Nữ hoàng của Hắc đảo, chương 6, tra khảo, góc truyện audio.com. Ryu cứ chút chút lại quay sáng nhìn nó, Kun và Kyo cũng vậy, lâu lâu quay xuống nhìn nó, thấy nó ngẩng mặt lên thì cả ba lại ghi át mình quay lên, làm ba tên còn lại cứ thắc mắc không thôi, yêu ra chơi cũng đến. Và, màn tra khảo bắt đầu, nó ung dung ngồi đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Chấm, chuyện gì, bảo bối sao em lại đi học, Kyo thay mặt hai Kun và Ryu hỏi nó. Thích, nó trả lời cộc lốc, sao lại thích, trước gì ơ chẳng phải cậu, chưa đợi Ryu hỏi hết nó đã cắt ngang. Có ý kiến, nó nhướng này nhìn cả ba, mồ hôi đua nhau chảy trên mặt từng đứa, nó cứ đùa, có điên mới đám ý kiến chuyện nó làm, cái không khi căng thẳng ấy vẫn cứ diễn ra nếu Rina không xen vào. Chấm, mọi người quen nhau sao? Ừ, Ryu, Kun, Kyo đồng thanh, vậy xê ra đi cho tụi này giới thiệu, đúng là không biết điều, Ray vô duyên nhảy vào. Hi, tôi là Triệu Thiên Bảo, gọi tôi là Ray, đây là Trương Hàn Gia Phong gọi là Ken. Còn mẹ này là Hoàng Minh Châu gọi tắt Rina. Này cái tên biến thái kia, ta đường đường là tiểu thư đài các lôi đâu ra đứa con vừa xấu vừa bệnh hoạn như mi chứ. Chưa gì Rina đã lộ bản chất cọp cái ra rồi. Nó nhân mặt nghe Rina chửi Ray. Ồn ào chết được, nó là Lâm Gia Kỳ gọi tắt Rin, em ruột của tụi tao, bạn thân của Ryu. Bia nó không tê dích nói nhiều, Kun giới thiệu thay nó. Em ruột, hắn lặp lại câu nói của Kun. Chẳng lẽ cô ta là người đó? Chắc không đâu, đâu có lạnh lùng vậy. Hắn lắc đầu rồi nghe Kun nói tiếp, còn bé rất ghét ồn ào, im lặng, cách chương,